Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 570, thu về. Chờ đến cái kia đế hoàng cảnh cường giả đi rồi sau khi. La Hồng đột nhiên xoa xoa cái trán, sắc mặt trở nên hơi khó coi. A, khôi phục một điểm ký ức. Ngươi tên tiểu tử này liền cho ta quấy rối. Lúc này một màn kỳ dị phát sinh, La Hồng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trở nên thống khổ, đem thân thể của ta, trả cho ta là ngươi lão tổ, ta dùng thân thể của ngươi là ngươi vinh quang, vì lẽ đó đừng cho ta quấy rối, nếu như trả cho ngươi, La Thiên vũ trụ liền xong biết không? Này vừa nói, La Hồng vẻ mặt lần thứ hai trở nên bình tĩnh lại. Thật là một khó chơi tiểu tử. Ai, thở dài một hơi sau, La Hồng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người siêu giai nguyên lực chậm rãi bốc lên, sau đó một nhàn nhạt phù văn bỗng dưng sinh thành, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nửa tháng sau, đầy đủ 5.000 chiếc chiến hạm từ trong hắc động bay ra. Đây là La Thiên vũ trụ lưu thủ cuối cùng sức mạnh. Lần này cũng tận hết sức lực địa tất cả đều giáng lâm đến này mới vũ trụ. Những chiến hạm này sau khi xuất hiện, rất nhanh sẽ bị khắp nơi giám sát đến. La Thiên vũ trụ giáng lâm rất nhiều viện quân tin tức cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Bất quá đối với này vũ trụ trên Internet cũng không biểu hiện ra quá phận quá đáng hoảng loạn. Dù sao 5.000 chiếc chiến hạm, đối với bây giờ chiến tranh thế cuộc không gây nên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phải biết khoa học kỹ thuật liên minh giải thể sau khi nguyên bản giàu có tinh cầu bị cướp đoạt hết. Sạch, sản sinh tài phú cùng tài nguyên đủ để sản sinh mấy vạn chiếc chiến hạm. Trong đó vượt qua một nửa đều bị La Thiên vũ trụ cướp đoạt đi. Cũng không thấy bọn họ hiện tại lớn bao nhiêu ưu thế. Trái lại là liên tục bại lui. Nói tóm lại, bây giờ vũ trụ các tộc liền dường như lúc trước người địa cầu như thế. Đối với Lâm Diệu là mê chi tự tin, chỉ cần Lâm Diệu còn không thua, bọn họ thì sẽ không kinh hoàng. Tiến bộ hào trên, viện quân lãnh tụ đi tới La Hồng trước mặt, trừ hơn 5.000 chiếc chiến hạm, còn có đầy đủ hơn 30 tên đế hoàng cảnh cường giả. Trong đó đế hoàng cảnh đỉnh cao có 2 tên. Cái này cũng là La Thiên vũ trụ cuối cùng cao cấp sức chiến đấu. Thuộc hạ gặp bệ hạ, làm lưu thủ La Thiên vũ trụ người, tự nhiên là trung thành nhất, vì lẽ đó ở nhìn thấy La Hồng cái này tân hoàng sau khi cầm đầu đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh không hề nghĩ ngợi liền quỳ một gối xuống ở đất. Thấy hắn quỳ xuống, cái khác đế hoàng cảnh cường giả cũng không tốt tự cao tự đại. Tại chỗ tất cả đều quỳ gối La Hồng trước mặt, tiến bộ hào trên những người khác thấy này tất cả đều rất là phấn chấn. Từ khi La Khiếu bị tập kích sau khi, La Thiên vũ trụ liền không lại chiếm qua thượng phong, bây giờ đột nhiên được cường viện, bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng, nhưng mà La Hồng đối với này nhưng không nhiều lắm cảm giác. Nhìn quét một vòng mọi người sau, hắn khẽ nhíu mày. Hỏi, đứng lên đi, vật của ta muốn đây. Mọi người nghe vậy lập tức đứng lên, chỉ có điều vẻ mặt của mọi người đều có chút không tự nhiên. Dựa theo bình thường kịch bản, tân hoàng nhìn thấy một đám lão thần không nên cố gắng thân cận một phen. Sau đó sẽ lôi kéo sao? Làm sao lạnh cái này mặt, vừa lên đến liền muốn đồ vật. Này có chút quá không cho người ta mặt mũi chứ. Nhưng mà cầm đầu vị kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nhưng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đến, bởi vì hắn biết đám này vận chuyển đồ vật đến cùng có bao nhiêu quý giá. Giá trị, dù cho là phía sau đám người kia đều bán cũng không sánh được. Bệ hạ hỏi trước đồ vật ở nơi nào cũng chuyện đương nhiên. Bệ hạ, ngài đi theo ta, đưa tay chỉ xa xa một chiếc chiến hạm sau đó ở mặt trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm liền mang theo La Hồng đi tới một chiếc phòng vệ nghiêm mật cực kỳ. lồng phòng hộ so với bình thường diệt tinh hạm đều dày chuyển vận hạm trên. Đi tới nơi này chiếc chuyển vận hạm sau, thông qua tầng tầng phòng hộ, hai người tiến vào một gian khoang thuyền. Này khoang thuyền đại khái sân đá banh lớn như vậy, ở chính giữa có một cái to lớn quan tài. Quan tài xung quanh bố trí ba tầng nguyên trận, phòng hộ địa cực vì là nghiêm mật. Quang mở miệng này quan tài, bên trong khoang thuyền còn có lượng lớn dùng nguồn làm bằng đá thành cái dương. Xem cái kia số lượng có tới hơn 100 cái, vậy mà lúc này La Hồng trong mắt chỉ có cái kia chiếc quan tài. Bệ hạ, ta vậy thì cho ngươi lui rơi nguyên trận. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thấy La Hồng trong ánh mắt mang theo một tia không tên. Ý vị La Hồng hoài niệm cha của chính mình. Dù sao trong quan tài nhưng là ma vương thân thể. Mà La Khiếu chính là muốn chiếm cứ cái này thân thể mà chết. Nhưng tiếng nói của hắn còn xa xút dưới. La Hồng hơi phất phất tay. Một đạo phù văn bắn nhanh ra. Này ba tầng nguyên trận liền hết mức mất đi ánh sáng. Triệt để mờ đi. Thấy cảnh này, cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh chố mắt ngoác mồm. Phải biết này ba tầng nguyên trận xem ra quy mô rất nhỏ, nhưng cường độ cực cao, có thể nói là La Thiên vũ trụ nguyên trận tác phẩm đỉnh cao. Bình thường đế hoàng cảnh cường giả căn bản không phá ra được. Có thể bệ hạ dĩ nhiên vung tay lên liền biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết bệ hạ cũng chỉ có điều là đại thánh, còn không phải Lâm Diệu loại kia sức chiến đấu rất mạnh đại thánh. Làm sao có thể làm được điểm này? La Hồng không để ý tới hắn khiếp sợ, yên lặng mà đi tới quan tài trước, chậm rãi đẩy ra ván quan tài, nhìn thấy bên trong thân thể. Đó là một bộ ăn mặc một thân hoa phục, tướng mạo có chút thanh niên đẹp trai, tiêu chuẩn khởi nguyên tinh người đặc thù, xem ra căn bản không giống người chết, đúng là như một người ngủ. Nguyệt Tổ, ta liền biết, La Hồng nhìn thấy bộ thân thể này sau vẻ mặt lập tức âm u lên. Phảng phất xác định chuyện gì giống như vậy, lập tức trở nên thất lạc cực kỳ. Bệ hạ. Tiên hoàng trước khi đi rất an tường, một bên người cường giả kia nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau không nhịn được an ủi một câu. Nhưng mà hắn hiểu sai ý, La Hồng đối với hắn căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cần làm chút chuyện, ngươi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, bệ hạ, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ a. Người cường giả kia nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, lưu lại La Hồng cùng này ma vương thân thể cùng nhau hắn có thể không yên lòng. Vạn nhất La Hồng luẩn quẩn trong lòng cũng muốn chiếm cứ thân thể này làm sao bây giờ? Ta sẽ không chiếm theo thân thể này, ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. La Hồng thấy hắn thờ ơ không động lòng, âm thanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong ánh mắt có hai đạo phù văn như ẩn như hiện. Nhưng cái kia đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả đều không rét mà run. Phải, ta vậy thì đi ra ngoài. Bệ hạ, nếu như có nhu cầu gì, người bất cứ lúc nào có thể gọi ta. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cúi đầu, xoay người rời đi. Chẳng biết vì sao, hắn đối diện trước La Hồng sản sinh một loại bản năng sợ hãi. Chờ hắn sau khi đi, La Hồng lần thứ hai nhìn về phía cái kia thi thể. Vẻ mặt thất vọng cực kỳ, ta phong ấn quả nhiên chỉ là ngươi thể xác. Nguyệt Tổ, ngươi không chết à, nếu ngươi không chết, vậy ta chỉ có thu hồi ta pháp thuật. Nhắc tới xong câu nói này, La Hồng trong mắt phù văn đột nhiên bay ra, ở phái trên quan tài nhẹ nhàng trôi nổi, cũng không lâu lắm. Thân thể bên trên đồng dạng có tương tự phù văn tái hiện ra. Cùng không trung phù văn hòa lẫn, đại khái qua đầy đủ nửa giờ. Hai bên phù văn dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng trở lại La Hồng trong mắt. Mà cùng lúc đó, La Hồng phảng phất ăn cái gì đại bổ dược giống như vậy. Phát sinh một tiếng thư thích đến cực điểm than nhẹ,